Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 984, thế giới này tuần hoàn. Tác giả, Lão Tư Kích làm một cái tác giả, Lý Thông phi thường rõ ràng, nếu một chủng tộc ở giả thiết chi sơ nhất định phải muốn thất bại nói. Như vậy nó mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều sẽ bị cái này giả thiết hố chết. Bởi vì nơi này đâu có hoàn toàn bất đồng định nghĩa. Cái này bên trong nếu là có đại lượng giả thiết, vậy sẽ bởi vì chúng nó hoàn toàn vô pháp chống cự cái này giả thiết. Do đó toàn quân bị diệt. Dị thú giả thiết phi thường hảo. Nó đặc điểm cũng thực nghiêu bức. Nhưng là trên thực tế chờ đến chúng nó chân chính bắt đầu đi hướng vũ trụ thời điểm. Lúc này tu chân giả cũng bắt đầu quật khởi. Chính mình làm giả thiết chính mình đương nhiên thực hiểu biết. Chỉ cần lúc này tu chân giả thành hệ thống bắt đầu khuếch trương. Như vậy từ nào đó góc độ tới đi lên nói. Loại này khuếch trương bọn họ mới là chuyên nghiệp. Dị thú bất quá là một đám bất đắc dĩ bị chính mình sinh hoạt bản năng sử dụng kẻ đáng thương mà thôi. Bọn họ bản năng sử dụng bọn họ sẽ ở cái này địa phương bắt đầu chúng nó xâm chiếm. Nhưng là loại này bản năng lại sẽ làm bọn họ bên trong bắt đầu tranh đoạt. Càng là sau này, này đó dị thú bên trong liền sẽ càng ngày càng nhiều đối địch. Rốt cuộc hết thảy dựa vào chính mình bản năng. Bọn họ chi gian tự nhiên là sẽ có đại lượng cho nhau chi gian ích lợi tranh đoạt. Bộ dáng này sự tình một khi tuôn ra tới. Chúng nó bên trong tất nhiên sẽ cho nhau tranh đoạt. Lý Thông cười lạnh nhìn nơi xa mẫu trùng. Nó bản năng là nhằm vào cái này tinh cầu xuống tay. Dù sao lúc này nơi này không ai có thể cùng nó đối kháng. Cho nên chúng nó khẳng định sẽ không có sợ hãi. Chỉ cần bọn họ vẫn là không có sợ hãi. Như vậy ta liền có thể dựa vào loại này đặc điểm. Đối bọn họ tiến hành một loại hoàn toàn thiết kế. Người đừng nói cho ta các ngươi này đó thông thần tộc ở đối đãi dị thú thời điểm. Chính là liều mạng đánh chính diện ha. Đối với thông thần tộc Lý Thông bất quá là có một cái thiết chí mà thôi. Đối mặt khác đồ vật, hắn trên cơ bản là không có gì trộn lẫn. Rốt cuộc như vậy một cái kỳ quái chủng tộc. Nếu thật sự muốn các mặt đều tiến hành giả thiết, vậy thuyết minh nó thời đại này bối cảnh cùng nó mấy thứ này sẽ trở thành một quyển sách đặc sắc. Tỉ như cái loại này viết tự tới tiến hành so đấu huyền huyễn. Hết thảy đều quay chung quanh tự tới tiến hành. Mà cái dạng này giả thiết tiêu hao tinh lực cũng không phải là giống nhau nhiều. Cho nên mặc dù là hắn giả thiết cái này thông thần tộc. Nhưng là ở nào đó chi tiết phương diện. Hắn thật đúng là không biết này đó thông thần tộc muốn làm cái gì. Ngang ngày thiết ngươi Lý Thông cũng minh bạch một vấn đề. Lúc này thông thần tộc hoàn toàn không phải dị thú đối thủ. Nếu không phải bởi vì những cái đó tinh cầu ý chí ở giúp bọn hắn. Phỏng chừng bọn họ đã sớm băng bàn. Hơn nữa này đó thông thần tộc cũng là điển hình đầu đá. Bọn họ tạm thời còn không có bất luận cái gì ý tưởng đi chủ động lợi dụng này đó dị thú cùng tinh. Cầu chi gian quan hệ. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Tinh cầu là thần. Một khi cái này tinh cầu thức tỉnh. Đó chính là thần thánh không thể xâm phạm. Chúng nó cần thiết muốn như là tuẫn đạo giả giống nhau giữ gìn cái này tinh cầu. Người sao, quan trọng nhất chính là sẽ biến báo. Mặc kệ cái này tinh cầu như thế nào thần thánh. Nhưng là trên thực tế một khi cụ thể đến cụ thể sự tình thượng. Kia vẫn là cá nhân ích lợi quan trọng nhất. Đây là nhân tính. Lý Thông ban đầu viết tiểu thuyết thời điểm. Liền có rất nhiều tác giả đã cho ý kiến. Trong đó tốt nhất bằng hữu càng là trực tiếp nói cho hắn một việc. Đó chính là viết thư thời điểm hết thảy đều phải tuần hoàn nhân tính. Nhân tính là cái gì? Rất đơn giản tới nói đó chính là ngươi đứng ở vai chính cái kia vị trí ngươi có thể hay không như? Vậy đi làm, nếu ngươi sẽ không, ngươi vì cái gì muốn vai chính đi làm như vậy? Dọn đến liền bởi vì tính cách. Dứt bỏ mặt khác nhân tố tới nói thế giới này chính là một cái thật lớn ích lợi trang. Chỉ cần lúc này động tác hành động phù hợp ích lợi. Như vậy liền tính là lại như thế nào khó coi. Cũng sẽ có điều xúc động. Hơn nữa lúc này liền tính là lại như thế nào khó coi. Bọn họ hành động đều sẽ phù hợp thế giới này quy luật. Đến nỗi lúc này thoa thoa nghi hoặc. Kỳ thật Lý Thông cũng biết, nàng là thấy được cái này quen thuộc lĩnh vực lúc sau. Đối với cái này tinh cầu có thể hay không chiến thắng cái này mẫu trùng có một cái vấn an. Yên tâm, chuyện này ta sẽ giải quyết, bởi vì ta còn có một bí mật. Thế giới này sở hữu người thắng không phải bởi vì hắn cường đại, mà là bởi vì hắn át chủ bài nhiều. Ở tất cả mọi người không sai biệt lắm thời điểm, nhiều một chương át chủ bài liền ý nghĩa nó nhiều một phần năng lực. Lúc này sở hữu tu chân giả đều chỉ là một cái trải chăn mà thôi. Ta còn có vũ khí bí mật không có lấy ra tới. Lúc này dị thú cho rằng chỉ có nó có chính mình át chủ bài. Nhưng là ta sẽ nói cho nó cái gọi là năng lực ở ta trong mắt không đáng một đồng. Lý Thông cười lạnh nói. Trong tay Frostmourne tuôn ra lộng lẫy quang mang. Mà lúc này kiếm linh mặc ngọc xuất hiện. Làm lúc này còn đang suy nghĩ sự tình thoa thoa thiếu chút nữa bạo tẩu. Tay nàng thượng đã là ngưng kết ra tới yêu khí. Xem kia bộ dáng quả thực là liền tính toán một lời không hợp liền chuẩn bị đấu võ giống nhau. Nàng là người nào? Lúc này thoa thoa đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Này không phải là dị thú đi. Như vậy quả thực là chính là dị thú hóa thân giống nhau. Như vậy tử khí tràn ngập toàn thân. Hơn nữa kia làm người lãnh đến trong cốt tủy đầu hàn khí. Quả thực chính là khủng bố. Quan trọng nhất chính là thực lực của nàng cũng là hợp thể kỳ. Hơn nữa càng khủng bố chính là nàng là từ Lý Thông kiếm bên trong ra tới. Giới thiệu một chút, đây là ta kiếm linh, cũng là ta lớn nhất dựa vào. Lý Thông cười hắc hắc, nhẹ nhàng mà bắt được Mặc Ngọc tay. Đều bố trí hảo đi, không có vấn đề. Lúc này Mặc Ngọc mới hơi hơi mỉm cười. Tử khí thu thập đã không sai biệt lắm. Hơn nữa lúc này người chết tử khí cơ hồ tất cả đều góp nhặt lên. Địa phủ thành lập hoàn thành. Hơn nữa lúc này hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì linh khí tăng trưởng, đều sẽ không ảnh hưởng đến chết khí tăng trưởng. Có thể nói lúc này địa phủ thành lập, đem toàn bộ Cửu Châu đại sáu tình huống tất cả đều đã quy hoạch hảo. Mặc kệ là tử khí vẫn là linh khí, đều hình thành một cái tuần hoàn. Mà loại này tuần hoàn, chính là ở thế giới này chỉnh thể chung tuần hoàn. Đi thôi, cùng ta đến xem chúng ta thế giới này lớn nhất bí mật. Đương nhiên nếu là nghe thành thế giới này lớn nhất meo meo, phỏng chừng Lý Thông cũng tìm không tới. Thoa thoa rất là cảnh giác đi theo. Sau đó chờ đến nàng thật sự đi tới cái kia quỷ môn quan thời điểm, thiếu chút nữa trong chăn đầu tử khí cấp hù chết. Chính là vừa thấy bên trong lại không có đương nhiệm gì dị thú. Nơi này đầu tất cả đều là quỷ tu. Nói cách khác tu chân giả vô pháp tu chân ngoài ý muốn tử vong thời điểm, liền có thể chuyển hóa thành loại này hình thức tiếp tục quỷ tu. Tầm thường vô pháp quỷ tu tu chân giả, cũng chỉ có thể dựa vào này nguyên bộ hệ thống bắt đầu bọn họ đầu thai. Tới tiến hành kiếp sau sinh hoạt, Lý Thông vẻ mặt hưng phấn nhìn nơi này. Hồi lâu không tới cái này địa phủ lại mở rộng không ít. Hơn nữa cái này bên trong quỷ tu thực lực quả thực là tiến triển cực nhanh. Một đám đều có nguyên anh kỳ cấp bậc thực lực. Bất quá để cho Lý Thông cảm giác được ngoài ý muốn chính là, lúc này bọn họ chi gian đã không luận bàn, mà là bắt đầu so với ai khác bắt đầu hấp thu tử khí độ nhanh. Thế giới này tuần hoàn, tử khí, linh khí, không có khả năng tiêu diệt đồ vật, chúng ta liền cầm tới vì ta sử dụng. Lý Thông ha ha cười, lại nhìn đến một bên thoa thoa trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.